Lãnh địa huyết tộc, chương 35, chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, sâu trong huyết lâm, tại một ngôi nhà nhỏ cạnh huyết điện. Trên giường một thiếu phụ đang lẳng lặng mằn ngủ. Cơ thể gầy gò của nàng trông vô cùng suy yếu như một người bệnh nặng, nhưng đáng sợ hơn, trên người nàng hiện lên những đốm đen kỳ dị đang không ngừng lan ra khắp người nàng. Nàng chính là Huỳnh Giao, mẫu thân của Tiết Nhi. Chợt cửa phòng mở ra, Trần Lâm từ bên ngoài lặng lẽ đi vào. Khẽ nhìn nha đầu Tuyết Nhi đang thiếp đi bên giường, cậu khẽ thở dài rồi bảo một tinh linh thiếu nữ bế nàng vào một phòng ngủ bên cạnh. Trong phòng chỉ còn lại Trần Lâm và Huỳnh Đao đang say ngủ. Được một lúc, Trần Lâm khẽ vươn tay chạm nhẹ vào đốm đen trên tay nàng. Một tiếng xì như bỏ viên sủi vào nước vang lên. Nơi chạm vào đốm đen không ngờ bị ăn mòn, ẩn ẩn thấy cả thịt bên trong, làm cậu kinh ngạc không thôi. Phải biết cậu chạm bằng tay phải nơi huyết giáp bao phủ, không ngờ đốm đen kia có thể ăn mòn cả huyết giáp của cậu. Bị chạm vào, người Huỳnh Giao khẽ cử mình rời, từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, như khi thấy Trần Lâm thì thoáng hoảng sợ. Dù sao nàng cũng vô tình hứng chịu sát khí của cậu tỏa ra, không sợ mới là lạ. Thấy ánh mắt hoảng sợ của nàng, Trần Lâm thở dài nói. Không cần phải sợ, ta đến xem bệnh tình của nàng. Nghe cậu nói thế, nàng khẽ gật gật đầu. Nàng cũng nghe con gái kể qua mọi chuyện. Được một lúc đắn đo suy nghĩ, Trần Lâm mới khẽ nói. Ta có thể chữa hết bệnh cho nàng. Nàng sẽ khỏe mạnh như trước, có thể hảo hảo chăm sóc Tiết Nhi, nhưng nàng sẽ giống như ta, không còn là con người nữa. Nghe thấy thế, nàng thoáng hoảng sợ, ánh mắt nhìn cậu như dò xét. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Trần Lâm cũng không nóng vội, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Ta đồng ý. Chỉ cần có thể chăm sóc cho Tiết Nhi có là gì thì cũng không sao. Xin ngài giúp ta. Qua một lúc, nàng cũng có câu trả lời, không gì khác chính là đồng ý. Gọi là lựa chọn, nhưng thực tế đáp án chỉ có một, nàng không có khả năng từ chối, vì nàng còn có Tiết Nhi, nàng không thể bỏ lại con bé. Có thể nói Tiết Nhi vì nàng mà rơi vào tay Trần Lâm, còn chính nàng cũng vì Tiết Nhi mà rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nghe đáp án của nàng, Trần Lâm mỉm cười. Một đạo huyết quang hiện lên bay vào người nàng. Dần dần quanh người nàng hiện lên vô số tơ máu bao bọc nàng lại thành một cái kén. Còn Trần Lâm lúc này đang ngồi dưới đất mỉm cười đắc ý nhìn cái kén. Trần Lâm từng là con người nên đối với nhân loại cậu có sự yêu ái đặc biệt, nên sẽ không ép buộc một nữ nhân yếu đuối như Huỳnh Giao. Nhưng không ép buộc không có nghĩa là không dụ hoặc. Thực tế cậu hoàn toàn có thể giải quyết bệnh của nàng mà không cần đến trích huyết. Bởi vì nàng không hề có bệnh mà là bị chính năng lực của nàng ảnh hưởng, chỉ cần nàng luyện tập cách điều khiển năng lực của mình là sẽ tự khỏi. Thực ra chính Trần Lâm trước kia cũng từng bị tương tự, nàng khi năng lực phản ứng nhanh làm cho cậu cực kỳ nhạy cảm với mọi tác động ảnh hưởng đến mình, dẫn đến nhiều lúc cậu giật mình né tránh. Những hạt cát bay đến làm cậu không biết nói sao. Phải đến sau này khi hoàn toàn nắm rõ năng lực cậu mới giải quyết được tình trạng éo le đó. Cho nên nếu có trách thì chỉ trách nàng quá xinh đẹp à, nhằm năng lực của nàng quá mạnh làm Trần Lâm không thể nào bỏ qua hero cao cấp như nàng. Dù sao nàng cũng không có cửa từ chối, tội gì mà không thu. Thế là một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua. Ánh sáng bình minh ló dạng chiếu sáng huyết lâm. Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa đáng thức cô bé Tuyết Nhi đang say giấc ngủ. Khẽ ngáp một cái, cô bé ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bất chợt như nhớ ra gì đó, nàng hoảng sợ chạy ra cửa, nhưng khi vừa mở cửa thì có một thân ảnh đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, Tuyết Nhi vui mừng đến phát khóc chạy vào lòng nàng. Sau lưng huyết điện cạnh bờ hồ là một đồng cỏ lớn rừng để cho tộc nhân tản bộ xem như công viên. Lúc này đang có ba thân ảnh đang nô đùa vui không biết trời đất. Đó không ai khác chính là mẹ con Huỳnh Giao và ngốc mang Bảo Bảo đang thần thờ nhìn trời thì bị Tuyết Nhi lôi đến đây chơi. Xa xa Trần Lâm nhàn nhã ngồi tắm nắng. Miệng không nhịn được mỉm cười, nhưng không phải vì ba thân ảnh trên đồng cỏ mà là vì bảng thông tin trước mặt. Chấm, tên, Huỳnh Giao, cấp độ, không, nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ, chủng tộc, huyết tộc, sức mạnh, 7, thể lực, 7, tốc độ, 9, tinh thần, 9, năng lực, hữu thực hắc hỏa, huyết giáp, năng lực chủng tộc, tinh thần huyết tộc, kỹ năng, không, trang bị, không, năng lực, hữu thực hắc hỏa, ngọn lửa có tính hữu thực có thể ăn mòn mọi sinh vật chạm vào nó. Huyết giáp, có thể tiến cấp, thông qua việc hấp thu máu huyết tinh luyện cho bản thân một bộ huyết giáp bất khả chiến bại. Hiện tại giáp vĩ, năng lực chủng tộc, tinh thần huyết tộc, khi chứng kiến một huyết tộc bị giết, sự tức giận to lớn thôi thúc ý chí trả thù làm tăng 5. Mọi chỉ số, nhìn thấy bảng thông tin của Huỳnh Giao làm Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên là năng lực chủng tộc, tinh thần huyết tộc, có cảm giác như nó được biến đổi từ trái tim dũng giả của nhân loại, nhưng nó lại thiên về tính tập thể hơn. Thứ hai là hữu thực hắc hỏa, có thể ăn mòn hết thảy mọi sinh vật. Nghe thì có vẻ tầm thường khi chỉ tác dụng lên được sinh vật các loại vũ khí hay thậm chí là cục đá cùng không thể tác dụng được, nhưng đừng quên rằng chính Trần Lâm cùng đã bị nó ăn mòn cả huyết giáp, trong khi cậu hơn nàng hẳn 12 cấp. Điều đó có nghĩa hữu thực hắc hỏa không bị ảnh hưởng bởi cấp độ hay dị năng dạng giáp. Điều đó dẫn đến một chuyện rất đáng sợ, đó là nàng gần như là khắc tinh của mọi thây ma, hung thú hay các loài tương tự bị hệ thống hạn chế không thể dùng trang bị. Nghĩ đến đây thôi cũng thấy được thu được nàng là may mắn đến mức nào. Nhưng điều đáng chú ý nhất với Trần Lâm không phải hữu thực hắc hỏa mà là nàng sở hữu năng lực huyết giáp giống như cậu, nhưng lại là vĩ, đuôi à. Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được tò mò, mắt trái cậu ánh lên tia sáng xanh khẽ nhìn về phía Huỳnh Giao. Thế là qua một lúc lâu không hiểu tìm được vĩ chưa, mà chỉ thấy Trần Lâm không ngừng gật đầu xích xoa. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Ông bà nói không sai. Cách chương.